Dị thế trọng sinh chi mạc nguyệt, chương 22, góc truyện audio.com. À, ta muốn giết ngươi. Dạ sáng sớm tỉnh lại đột nhiên hồi tưởng lại chuyện tối ngày hôm qua. Lập tức lửa giận ngút trời, không để ý tới dưới thân đau đớn. Xuống giường liền hướng về phía Dạ Vệ Khiêm đuổi giết. A, cứu mạng A, có người mưu sát chồng A, tiểu Nguyệt Nhi. Hoàng thượng cứu ta A. Dạ Vệ Khiêm vừa chạy vừa hô cứu mạng, bộ dáng thập phần chật vật. Cứu mạng A, tiểu Nguyệt Nhi. Ai, Dạ ca ca, cái này không thể trách ta. Ta lúc đầu nói gặp nguy hiểm, ngươi không nghe, ta cũng không giúp được ngươi A. Bắc Ly Nguyệt biểu thị chính mình thúc thủ vô sách. Vậy ngươi cũng trước cứu cứu ta A. Chẳng lẽ ngươi nhẫn tâm trông thấy Dạ ca ca của ngươi bị nương tử của mình mưu sát sao? Nói xong liền bày làm ra bộ dáng đáng thương, rõ ràng chính mình có võ công cao cường như vậy, còn chạy không khỏi một nam tử vừa mới bị phá thân sao? Ngươi, ngươi đứng lại cho ta. Dạ đuổi theo, nhưng nói còn chưa dứt lời liền té xỉu trên đất. Dạ Vệ Khiêm thấy thế không nói hai lời lập tức sử dụng khinh công. Người thoáng cái đã không thấy tăm hơi. Bắc Ly Nguyệt cùng Bắc Ly Mạc thấy thế không ổn, cũng đuổi theo. Trong phòng Dạ, Đa à, ngươi làm sao vậy? Dạ Vệ Khiêm thu hồi bộ dạng vừa rồi, biến thành bộ dáng nghiêm túc. Đừng nóng vội, Dạ ca ca, thái y đang xem. Bắc Ly Nguyệt nhìn thấy Dạ Vệ Khiêm vì người yêu thống khổ như thế, cũng đồng cảm sâu sắc, bởi vì hắn đã thừa nhận qua thống khổ như vậy. Khục khục, Khải Minh Hoàng thượng, à, cái này, bởi vì cái kia cái quá độ, hơn nữa cũng không có thanh lý kịp. Cho nên liền, phát sốt rồi, vi thần kê mấy đơn thuốc là được rồi. Thái y xấu hổ nói xong, Bắc Ly Nguyệt cùng Bắc Ly Mạc đem đầu chuyển hướng nhìn Dạ Vệ Khiêm. Ách, cái này sao, không nghĩ qua là làm qua thành nghiện nên làm thêm mấy lần. Cuối cùng quên thanh lý rồi, mệt mỏi rồi nằm ngủ. Cứ như vậy, tiểu Dạ, thực xin lỗi, là vi phu hại ngươi. Nói xong vẻ mặt tự trách. Trong nội tâm thầm nghĩ, ai, may mắn không có việc gì à, Dạ Vệ Khiêm, ám vệ của trẫm ngươi tốt nhất là hảo hảo đối đãi. Nếu không ta đem hắn thu hồi, Bắc Ly Mạc lần này tức giận rồi, đã mất đi một gã ái tướng còn bị người khác đối đãi như thế đương nhiên tức giận rồi. À hát, không được à, hoàng thượng cho ta một cơ hội nữa. Ta sẽ cam đoan sẽ là một người chồng tốt rồi. Dạ Vệ Khiêm nghe xong vội vàng nói xin lỗi. Cứ thế đi, chúng ta đi thôi, Nguyệt Nhi, hai người đi ra bên ngoài. Để lại cho hai người bọn họ không gian riêng. Dạ Vệ Khiêm yên lặng mà thủ hộ bên người Dạ. Tiểu Dạ, ngươi tỉnh rồi, muốn uống nước không? Ta lấy cho ngươi. Vừa nhìn thấy Dạ tỉnh, Dạ Vệ Khiêm vội vàng rót một chén nước cho Dạ uống. Người nào đó không biết Dạ Vệ Khiêm đã trông hắn một đêm. Trong mắt hiện đầy tơ máu, uống chậm một chút, được, không cần rồi, Dạ Vệ Khiêm liên tục rót mấy chén nước, Dạ cảm thấy đã đủ rồi, mới kêu hắn dừng tay. Vậy thì tốt, thân thể thế nào, chết tiệt, ngày đó làm xong vậy mà quên tẩy trừ. Dạ Vệ Khiêm cảm giác sâu sắc tự trách, Dạ nghe hắn nói chuyện này liền xấu hổ, ngươi còn dám nói, được rồi, tiểu Dạ Nhi cũng đừng có quyến rũ ta nữa. Dạ, ngươi còn không biết à, Dạ ca ca thế nhưng mà chiếu cố ngươi một đêm. Không có ngủ nha, lúc này Bắc Ly Nguyệt cùng Bắc Ly Mạc đến tham gia náo nhiệt. Coi như là báo đáp lần trước được rồi. Chính là lúc Bắc Ly Mạc chiếu cố Bắc Ly Nguyệt 3 ngày 3 đêm. Dạ Vệ Khiêm cùng Dạ nói cho Bắc Ly Nguyệt biết đấy. Vậy sao, vậy ngươi mau đi ngủ đi. Dạ đối với Dạ Vệ Khiêm cũng không phải là không có cảm tình. Nghe thế hắn lập tức đã kêu Dạ Vệ Khiêm đi nghỉ ngơi. À, tiểu Dạ Nhi thế mà đang lo lắng ta. Dạ Vệ Khiêm vừa nghe Dạ lo lắng cho hắn, cao hứng đến bó tay rồi. Lúc này, Bắc Ly Mạc cùng Bắc Ly Nguyệt cũng đã đi ra ngoài rồi. Ta mới không có, ta chẳng qua là thấy ngươi chiếu cố ta như vậy hạnh khổ phân thượng mới nói như vậy. Dạ đánh chết cũng không thừa nhận là lo lắng cho hắn. Ha ha, tiểu Dạ Nhi thật là thích nói dối. Cách chương.